chuyện này hoàn toàn có thể hù chết một con hắc phượng hoàng. Ha ha, Sở Thiên bất giác cười, khi thánh đấu sĩ tác chiến, chợt phát hiện đối thủ là thần hoàng, có lẽ cũng bị hù chết mất. Đại não được thần lực cải tạo trước mặt vận động suy nghĩ, Sở Thiên phát hiện, từ chuyện trong quá khứ của Sa Khắc hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi thứ của Phượng Hoàng chủ thú thần Bác Đức Miện Hạ. Hắn sao lại biến thành một kẻ ngốc, lưu lạc vào tay mình? Bác Đức phải đang ngồi ở huyết luyện ngục giữa vô số đại quân thần tộc, đang cùng các chủ thần khác tranh bá tam giới a. Sa Khắc dè dặt nhìn Sở Thiên, không dám nhúc nhích, có điều chiếc kính dâm đã che lấp sự sợ hãi của hắn. Mẹ tôi ơi, may mà ta thay đổi nhanh, nếu không chẳng có cơm ăn rồi. Cao thủ, người thấy ta thế nào? Có giống quý tộc không? A, quý tộc là thứ gì? Bỏ đi, không nghĩ nữa, chỉ cần cao thủ vui, ta có cơm ăn là được rồi. Hắc, lão già râu trắng đó nấu cơm quá ngon mà. Hôm nay ta phải ăn 20 con heo, sau đó uống 5 thùng phục. Phục cái gì nhỉ? Sa Khắc đang đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc của mình, nhưng trong mắt của Phổ Lan Đa, đôi mắt của Phượng Hoàng chủ thần đang lạnh lẽo nhìn mình qua thứ đồ kỳ quái kia, sát ý nồng nặc lồ lộ ra. Mình là gia thần của Bỉ Bồng. Bỉ Bồng là trưởng giám ngục thần phạt tù lung được thần hoàng chỉ định, còn Phượng Hoàng thần và thần hoàng lại có huyết hải thâm thù, lại phải bị giam cầm ở huyết luyện ngục. Đây là thù cũ năm xưa. Phượng Hoàng thần và Bỉ Bồng đều là chủ thần, hai tộc chiến hỏa liên miên, lần này mình đến nhân gian lại có nhiệm vụ bí mật. Đây là lợi ích thực tế. Bác Đức là thú thần, mình là nhân thần, kẻ địch trời sinh. Mặc cho thế nào, Phổ Lan Đa cũng không thể nghĩ ra lý do để Phượng Hoàng thần không thể giết mình. Bèn trăm lời vạn lời đọng lại thành một câu. Miện hạ, ta chẳng qua chỉ là cao vị thần, giết ta chỉ làm bẩn tay của ngài. Sa Khắc ngây người ra. Cái đầu vốn không tinh nhanh của hắn thực không thể nào nghĩ ra cái tên người đầy mù trước mắt kia đang nói gì. Mình tại sao phải giết hắn? Hắn lại không ăn ngon. Bình, cha nhị tư hạnh phúc đến té xỉu, mình trở thành ma sủng của Phượng Hoàng thần. Ha ha, đừng nói không làm nam nhân, làm nhân yêu cũng đáng. Sở Thiên vụt tỉnh, bất luận thế nào, Sa Khắc lúc này vẫn chỉ là một ngốc tử, còn lợi ích mà Phổ Lan Đa đại diện lại quá nhiều, không thể để Sa Khắc lộ ra trước mặt Phổ Lan Đa. Tay đỡ lấy Phổ Lan Đa toàn thân đang mềm như bún, Sở Thiên khom người thi lễ với Sa Khắc. Kính cẩn nói, miện hạ, Phổ Lan Đa tuy là nhân thần, nhưng hắn đã gia nhập vào gia tộc chúng ta. Xin ngài nể mặt ta tha mạng cho hắn. Sa Khắc kinh ngạc vươn dài cổ ra, vừa định nói gì, chỉ nhìn thấy Sở Thiên hàm hề trừng mắt nhìn mình, đồng thời một tay làm ký hiệu làm cơm. Chỉ cần có liên quan đến cơm, Sa Khắc tiên sinh sẽ rất thông minh, hắn biết. Sở Thiên đang uy hiếp mình, nếu như dám nói thì sẽ không có cơm ăn. Vì vậy Sa Khắc lựa chọn cách ngoan ngoãn ngồi ở đó, lời đến miệng đã biến thành một tiếng hừ nhẹ. Đa tạ miện hạ. Sở Thiên giả như vui mừng, khom người thêm lần nữa, vác lấy Phổ Lan Đa lui khỏi Quang Minh Thánh Điện. Đợi đến lúc đi xa rồi, Sở Thiên mới ném thần rủi ro xuống đất, nói giống như quát, ngươi, con mẹ nó, không phải nói với lão tử, Phượng Hoàng thần đang ở huyết luyện ngục sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 432, thân phận của Sa Khắc. Hạ, Phổ Lan Đa ngượng ngùng đứng dậy, sau khi ổn định lại tâm trạng một thời gian dài, sau đó mới ngạc nhiên nói, đa ta cô gia vừa rồi đã cầu xin hộ ta, nhưng ngài không biết hắn là Phượng Hoàng thần sao? Lão tử biết cái con khỉ. Sở Thiên chửi thầm một câu, sau đó nheo mắt lại, làm ra vẻ bất đắc dĩ nói, những chủ thần bọn họ hành sự cao thâm khó đoán, ta nào biết được. Lúc trước đột nhiên hắn đến Bố Lôi Trạch đảo của ta, nói là bị thương cần ta chữa trị, ta thấy hắn thực lực không tồi, cũng chữa trị cho hắn, có điều thương thế của hắn cần một thời gian dài mới có thể hồi phục, vì vậy tạm thời ở lại chỗ ta. Có điều hắn luôn không chịu tiết lộ thân phận. Ngừng lại một chút, Sở Thiên lại nói, Còn về tại sao ta nói hắn là người nhà của ta, có lẽ ngươi cũng đã hiểu. Ta hiểu, cô ra làm không sai. Phổ Lan Đa gật đầu liên hồi. Nếu như Sở Thiên dùng những lý do khác, Phổ Lan Đa chưa chắc đã tin, nhưng nói mập mờ thoáng qua ngược lại có thể lấy được niềm tin. Những thần tộc đã thấy quen các cảnh tranh đấu quyền mưu, mọi người đều rất coi trọng danh dự, đặc biệt là thần tộc đại diện cho một thế lực khác như mình đến thăm. Vì vậy Phất Lạp Địch Nặc vì đại cục dù không biết thân phận Phượng Hoàng chủ thần, nhưng vẫn mượn lão nhân ra người để trấn áp mình. Phổ Lan Đa đã nghĩ như vậy. Sau khi tâm trạng rối loạn đã ổn định lại, Sở Thiên lại hỏi lại lần nữa. Ngươi không phải nói là Phượng Hoàng chủ thần đang ở huyết luyện ngục sao? Sao lại đến nhà ta thế này? Phổ Lan Đa bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu nói. Cô ra, ta cũng không rõ a. Trong huyết luyện ngục đích thực là có người gia tộc Phượng Hoàng, hơn nữa còn thường có tranh đấu với gia chủ Bì Bồng Miện Hạ. Hơn nữa khi họ xuất binh, đều là lấy danh nghĩa của Bác Đức. Rời xa khỏi xa khắc, Phổ Lan Đa cũng không còn chút ý kỵ nào, trực tiếp gọi thẳng tên của Bác Đức. Ngay cả gia chủ cũng cho rằng Bác Đức đang ở huyết luyện ngục. Không những là gia chủ, e rằng những chủ thần khác không có người nào biết Bác Đức đã đến nhân gian. Dậm chân lo lắng, Phổ Lan Đa thở dài, nói, việc đến lúc này, ta cũng không giấu cô ra nữa. Ta quả thực không nghĩ ra Bác Đức đã đến nhân gian thế nào, bởi vì địa ngục thông đạo đang ở trong tay địch Á Lạc. Ta chỉ là trùng hợp có được một tin trong đó, may mắn đến được nhân gian. Cho dù Bác Đức có thể tìm được địa ngục thông đạo để đến đây, nhưng hiện tại đang là thời khắc then chốt tranh đoạt thú thần. Tại sao hắn lại chạy đến đây a? Sở Thiên đối với chuyện của thần tộc hoàn toàn không hiểu rõ, vì vậy cũng không có manh mối gì. Phổ Lan Đa theo lối tư duy của mình, nói tiếp, âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Cô ra người nói bị thương rồi, nhưng ai có thể đả thương Phượng Hoàng chủ thần? Bác Đức đến nhân gian tuyệt đối không đơn giản như vậy. Lẽ nào hắn muốn ẩn trốn ở nơi này, đợi khi Bảo Uy Nhĩ và những chủ thần kia quyết đấu ở địa ngục, thừa lúc tấn công biển cấm? Hoặc là nhân gian có bí mật gì đó? Phổ Lan Đa tự mình phân tích, không thể không nói, khả năng phân tích của hắn rất mạnh, nhưng đáng tiếc tình báo không đủ. Sa Khắc đã theo Sở Thiên 5 năm, chủ thần nào tình nguyện vì một thứ gọi là âm mưu, mà đi làm kẻ ngốc 5 năm mặc cho người ta trêu chọc. Huống hồ 5 năm trước khi Vĩnh Hằng kiếm bị rút ra, thực chất không thể nào đoán được tình thế ngày hôm nay, cho dù sáng thế thần cũng không thể nào biết hết tất cả mọi chuyện lúc đó, rồi lập ra âm mưu. Lẽ nào Phổ Lan Đa nhận nhầm người? Sở Thiên chợt nghĩ tới khả năng này, bèn bội hỏi, ngươi xác định người trong thánh điện chính là Phượng Hoàng chủ thần? Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người. Trước khi thất thần tấn công Phán Quyết Sơn, ta đã nhìn thấy hắn. Phổ Lan Đa vội nói, không được, ta muốn nói tin này cho gia chủ. Nói rồi, hắn xoay người định bay đi. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Sở Thiên lạnh lùng nói. Phổ Lan Đa nghe vậy chấn động, đúng vậy. Phượng Hoàng thần nếu như thật sự có âm mưu, còn mình chẳng may biết được. Nếu như mình dám rời khỏi tầm mắt của hắn, há chẳng phải là tìm cái chết sao? Cô ra, làm sao bây giờ? Phổ Lan Đa nhất thời không có chủ ý. Hiện tại không chỉ là ta, ngài cũng có phiền phức. Gia chủ nghiêm khắc mà nói, là thần tử nhất hệ của thần hoàng. Năm xưa khi chúng thần thanh lý dư nghiệt của thần hoàng, ông ấy đã kịp tuyên bố trước ở huyết luyện ngục là thoát ly quan hệ với thần hoàng, hơn nữa phái con cháu trực hệ đi trợ giúp thú thần tộc đi tiêu diệt dư nghiệt của thần hoàng, vì vậy mới tránh được kiếp nạn. Nhưng trong mắt của chúng thần, gia chủ vẫn không phải là bằng hữu, còn Bác Đức làm gì không cần ta nói ngài cũng rõ, thất thần tấn công Phán Quyết Sơn có phần của hắn, khi hắn vừa vào huyết luyện ngục, chưa bao lâu thì bị gia chủ bức bách. Phổ Lan Đa lo lắng mày nhíu chặt lại. Ngài nghĩ xem, gia chủ Bì Bồng và Bác Đức là kẻ tử địch. Cô ra lại chữa trị cho Bác Đức, còn để hắn trong nhà, gia chủ biết được sẽ nghĩ thế nào? Nếu như gia chủ và Phượng Hoàng tộc khai chiến toàn diện, ngài bị kẹp ở giữa sẽ tử xử thế nào? Sở Thiên cũng cảm thấy khó nghĩ, trước ngày hôm nay hắn vẫn sống những... Nheo mắt lại, Sở Thiên suy nghĩ một hồi, sau đó nói, Phổ Lan Đa miệng hạ, vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, bác Đức vốn muốn giết ngươi, nhưng ta nói người là gia thần của ta mới cứu được ngươi. Có thể thấy hắn hoàn toàn không biết người đã đầu phục bì bồng miệng hạ rồi, nếu không thì đã giết ngươi. Vì vậy lời nói dối này nhất định phải khiến cho bác Đức miệng hạ tiếp tục tin. Nếu không ngươi sẽ chết chắc đấy. Phổ Lan Đa gật đầu lia lịa. Sở Thiên tiếp tục nói. Vì vậy từ ngày hôm nay, ngươi sẽ bắt đầu mạo xưng là gia thần của ta. Tất cả mọi chuyện phải làm giống như thật. Cô gia, nếu như bị gia chủ biết được, ta làm việc cho gia tộc Phất Lạp địch nặc. Ngốc quá. Ngươi không biết nói là Chu Lệ Á lệnh cho ngươi sao? Đúng, đúng, ta hiểu rồi. Phổ Lan Đa do dự một hồi, khó xử nói. Cô gia, không, gia chủ, lúc trước ngài không biết thân phận của bác Đức. Hắn mới dám yên tâm để ngài chữa trị. Hiện tại ngài đã biết thân phận của hắn rồi. Hắn có khi nào sẽ gây khó dễ cho ngài không? Ha ha, điều này ngươi yên tâm. Sở Thiên cười nói, thương thế của hắn một ngày không lành lại, thì ngày đó ta còn giá trị lợi dụng, vì vậy trước khi hắn lành lại, ta chắc chắn sẽ không sao. Còn nữa, thân phận của Chu Lệ Á tiểu thư, bác Dực có biết không? Với thực lực của hắn, có lẽ đã biết rồi, có điều có thể vì cần lợi dụng ta, cho nên không nói ra mà thôi. Sở Thiên chính xác nói, vì vậy từ ngày hôm nay, chúng ta cần rửa sạch quan hệ với Bỉ Bồng, ngay cả Chu Lệ Á cũng phải giả như không biết mình là hậu duệ trực hệ của Bỉ Bồng. Còn nữa, chúng ta cần giả như không biết tình hình của địa ngục, như vậy thì bác Đức cũng sẽ không cho rằng chúng ta đã nhìn thấy âm mưu của hắn, cũng sẽ không muốn giết chúng ta. Đúng, cứ làm như vậy đi. Phổ Lan Đa gật mạnh đầu một cái. Nói xong hắn lại tự cho mình thông minh nói. Hiện nay một nhân thần như ta đã biết được tin bác Đức ở Bố Lôi Trạch, bác Đức chắc chắn sẽ không yên tâm về ta, vì vậy ta sẽ làm biểu hiện khiến hắn yên tâm, tuyệt đối không rời khỏi Bố Lôi Trạch, cũng không tiếp xúc với bất cứ ai, cứ hoạt động trong tầm mắt của hắn, khiến hắn lúc nào cũng có thể giám sát được ta. Như vậy cũng tốt. Sở Thiên rất hài lòng với cách nghĩ của Phổ Lan Đa. Có điều ngươi dù gì cũng là nhân thần, vẫn nên ít tiếp xúc với bác Đức. Như vậy đi, quản gia của ta ở dưới lòng đất có mấy phòng thí nghiệm bệnh độc. Ngươi cứ đi đến đó một thời gian, ta sẽ nói với bác Đức. Ngươi là cố vấn lĩnh vực bệnh độc hệ mà ta chiêu mộ, chuyên nghiên cứu bệnh độc cho Bố Lôi Trạch. Không có chuyện gì tuyệt đối sẽ không rời khỏi tầng hầm. Như vậy hắn sẽ yên tâm. Được, trước khi bác Đức bỏ đi, ta tuyệt đối không rời khỏi tầng hầm. Nói xong, Phổ Lan Đa vội vã để Sở Thiên phái người đưa hắn đi xuống tầng hầm. Nhìn theo bóng của Phổ Lan Đa, Sở Thiên nheo mắt cười. Nếu như Sa Khắc ngày nào chưa rời khỏi Bố Lôi Trạch, vậy Phổ Lan Đa há chẳng phải... ở dưới tầng hầm vĩnh viễn sao? Mãi mãi làm việc không công cho mình ư? Sau khi cười, Sở Thiên vội mở một cuộc họp bí mật giữa các thành viên quan trọng của gia tộc. Sa Khắc là Phượng Hoàng chủ thần Bắc Đức. Tin tức này quả thực đã làm chấn động mọi người ở Bố Lôi Trạch. Sắt Lâm Na vẻ mặt kỳ lạ, giờ khóc giờ cười nói. Phu quân, Sa Khắc rốt cuộc là Phượng Hoàng chủ thần hay không? Chuyện này đáng được nghiên cứu, nhưng từ nay về sau chúng ta sẽ đối đãi với hắn thế nào? Dù gì hắn hiện tại, các thứ tốt nhất, ăn mặc đều cho hắn những thứ tốt nhất, hắn muốn gì thì cho thứ ấy. Sở Thiên gõ bàn nói một thôi một hồi. Sở Thiên nhìn thấy Tiểu Bạch đang lười nhác nằm úp trên ghế, bèn căn dặn, còn ngươi nữa, sau này đừng có tùy tiện ức hiếp Sa Khắc. Tiểu Bạch trợn ngược hai mắt, đổi tư thế không thèm để ý đến Sở Thiên. Hừ, bổn tiểu thư chỉ nhìn linh hồn không nhìn người, sớm đã nhìn ra. Tê, chuyện thay đổi thân xác và linh hồn cũng không phải chưa từng xảy ra. Ai có thể đảm bảo hắn chính là bác Đức? Xì, Phất Lạp địch nặc đúng là một tên ngốc. Không biết Tiểu Bạch đang nghĩ gì, Sở Thiên và mọi người ở Bố Lôi Trạch lần lượt bày tỏ thái độ, vì để lại ấn tượng cho Phượng Hoàng chủ thần sau này sẽ tỉnh lại. Công việc trọng điểm của giai đoạn tiếp theo đây của gia tộc Phất Lạp Địch Nặc chính là đáp ứng mọi yêu cầu của Sa Khắc. Lúc này, vì Lạp Hy Đức không có ở đây, còn Mặt Khắc được vinh dự làm cố vấn bằng thính vung vuốt lên, nói: "Các ngươi đừng có vội mà quyết định, Sa Khắc ta đã thấy qua rồi. Tuy rằng hiện tại sức mạnh linh hồn chỉ còn lại chưa đến 3 thành, nhưng cũng có thể cảm nhận ra, linh hồn của hắn rất hỗn loạn, chính là một tên ngốc tử." Dương Dương đắc ý, bắt chước Sở Thiên gõ bàn, Mặt Khắc nói: "Thử nghĩ tình huống của ta và Cát Nặc Bỉ Lợi, trao đổi linh hồn và thân xác là huyền ảo, nhưng không phải không có khả năng." Sắt Lâm Na vội nói: "Mặt Khắc miện hạ, ngài nói là có thể là linh hồn của một tên ngốc nào đã vào thân xác của chủ thần Bác Đức." "Chính là ý này." Mặt Khắc đắc ý lắc lư đầu. "Phổ Lan Đa, xì, tên tiểu tử đó hạ độc gạt người còn có thể, nói đến sức mạnh linh hồn thì hắn rốt đặc. Dung mạo của Sa Khắc, khí chất sau khi đeo kính dâm lên, thậm chí cả khí tức thấp thoáng tàn phát, đích thực là bộ dạng của chủ thần Bác Đức. Thần tộc bình thường coi hắn là Bác Đức cũng không sai, nhưng trong mắt cường giả chuyên tu về linh hồn như ta, nhìn người là nhìn vào linh hồn." "Đúng rồi, không tin ngươi để A Tư Nặc nhìn thử Sa Khắc xem, bảo đảm hắn cũng chỉ nhìn ra một tên ngốc." "Nếu như linh hồn của Sa Khắc không chắc là Phượng Hoàng chủ thần, vậy thì sao hắn có thể giữ được hình hài con người?" Sở Thiên hỏi. "Đó là chủ thần mà. Cho dù linh hồn không còn, nhưng sức mạnh còn lại trong cơ thể cũng có thể duy trì được hình người rồi." Sở Thiên im lặng không nói. Hiện tại chỉ có thể nói, thân thể của Sa Khắc chắc chắn là Phượng Hoàng chủ thần, nhưng linh hồn thì sao? Tích tích. Thông tin thạch của Sắt Lâm Na lo liệu việc trong gia tộc vang lên. Nàng xoay lưng đi, tiếp nghe vài câu, sau đó xoay người lại cười khổ nói: "Người của gia tộc Lai Nhân Cáp Đặc đã đến rồi, đến bàn về hôn lễ của Sa Khắc." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, lưỡng nan. Người của gia tộc Lan Nguyệt Thú Lai Nhân Cáp Đặc đến không nhiều, chỉ có phu phụ Thác Mã Tư, cùng hơn 10 người bộc nhân tháp tùng. Xem ra họ đã thoát khỏi cảnh cả nhà mặt dày đi kiếm cơm dưới sự tấn công không tiếc bằng tiền bạc của Sở Thiên. Vì để biểu hiện sự tôn trọng với gia tộc Lan Nguyệt Thu, những nhân vật đầu não đứng đầu là Sở Thiên của Bố Lôi Trạch đã đến trên ngoại vi của tiểu đảo cảnh giới, đi nghênh đón phu phụ Thác Mã Tư. Chuyện này chủ yếu là vì Sở Thiên hơi chột dạ, đã có ý định muốn hối hôn. Phượng Hoàng chủ thú thần Bác Đức, tuyệt đại cường giả sánh ngang với long thần trong truyền thuyết năm nào, trong tay có vô số thú thần đại quân, ngoài nhân vật cấp thần vương ra, cả thế giới cũng chỉ có Thất Hải Thú Vương Viu Nhân năm xưa có thể thắng hắn nửa phần. Hơn nữa thật sự như muốn liều mạng, Viu Nhân có thể giết được Bác Đức, nhưng phải trả một cái giá khó mà chấp nhận được. Gia tộc Lan Nguyệt Thú Lai Nhân Cáp Đặc, gia thần của đệ nhất mỹ nhân trong nhân thần tộc năm xưa, nói dễ nghe một chút thì là thần thú gia tộc, nói khó nghe, đó chính là sủng vật. Nhưng hiện tại Bác Đức lại sắp kết hôn với 5 tỷ muội của Lan Nguyệt Thú. Phượng Hoàng chủ thú thần sắp thành hôn với 5 con Lan Nguyệt Thú mà kẻ tử địch nuôi 1 vạn năm trước. 5 người có tướng mạo đáng yêu, lại gả cho một con chim ngốc. Chuyện này, có xứng không? Mặt nở một nụ cười thật tươi đón phu phụ Thác Mã Tư. Nhãn thần của Sở Thiên và Sắt Lâm Na không ngừng liếc nhìn nhau. Người khác cho rằng họ phu phụ tình thâm, nhưng chỉ có bản thân họ rõ, phiền phức lớn rồi. Nếu như Sa Khắc quả đúng là linh hồn của Bác Đức biến thành kẻ ngốc, vậy sau khi hắn thức tỉnh, biết Sở Thiên đã sắp xếp hôn sự này, hắn sẽ nghĩ thế nào? Lô Địch Tam Thế có bằng lòng cưới một con chó, sủng vật của một tiểu quý tộc ở Thiên Hải Quốc không? Cùng lẽ đó, Bác Đức có bằng lòng lấy 5 con Lan Nguyệt Thú không? Chuyện này đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục, một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cho dù Bác Đức ngày sau không vì chuyện này mà nổi giận, nhưng người khác thì sao? Con gái, thê tử của Bác Đức sau khi biết chuyện này, có khi nào sẽ có một cuộc đại đồ sát ở Bố Lôi Trạch hay không? Nếu như Sa Khắc chỉ là một linh hồn chiếm cứ thân thể của Bác Đức, vậy sau nay khi Bác Đức thu hồi lại thân thể, đến lúc đó Phượng Hoàng chủ thần phát hiện thân thể của mình dưới âm mưu của Sở Thiên đã bị năm con Lan Nguyệt thú sờ sờ mó mó, chuyện này cũng phiền phức như vậy. Long Hoàng bệ hạ quá khách khí rồi. Thác Mã Tư tiên sinh cũng vui mừng ra mặt, nhưng trong lòng lại như đánh trống. Thời gian gần đây hắn cơ hồ đêm nào cũng mất ngủ, không vì chuyện khác, chỉ là vấn đề lo lắng thân phận quý tộc. Nói dễ nghe, mình là gia tộc Lan Nguyệt Thu, nhưng bản chất vẫn là sủng vật của thần tộc. Nhưng lần này người mà con gái mình cưới là cận vệ Long Hoàng, đại nguyên soái thống lĩnh nội vệ A Cổ Lạp Sơn, thượng tướng hầu tước tam tinh của đế quốc Khải Tát. Bất luận là nhân gian hay là thần giới đều là quý tộc trong các quý tộc, năm cô con gái của mình có xứng không? Phất Lạp Địch Nặc bệ hạ đã không chê mình xuất thân hàn vi, mình cũng phải bày tỏ chút gì chứ. Nhưng nhân vật cũng tôn quý như vậy ấy, mãi không chịu đồng ý tạm ngưng thần lực cấm cố trong khu rừng. Chuyện này nếu như xảy ra vấn đề khi hôn lễ, gia tộc mình mất mặt thì còn dễ nói. Nếu như để Long Hoàng bệ hạ mất mặt, hắn muốn hối hôn thì làm thế nào? Cứ như vậy, gia chủ hai nhà đều có mối tâm sự trùng trùng, không ngừng so đấu các lễ nghi quý tộc bước tới Quang Minh Thánh Điện. Đánh mắt ra hiệu cho Sắt Lâm Na, Sở Thiên thị ý nàng hãy đi vào nói chuyện với Sa Khắc trước, còn mình ở lại giữ chân Thác Mã Tư. Thác Mã Tư công tước đại nhân xin hãy chờ cho một lát, ta đi chuẩn bị một chút. Sắt Lâm Na khẽ thi lễ, mỉm cười đi sang cửa bên vào Quang Minh Thánh Điện. Hai phu phụ Thác Mã Tư bị đợi bên ngoài, cùng thầm ca ngợi, gia tộc Long Hoàng đúng là có khí chất quý tộc. Khi khách tới thăm, nữ chủ nhân đi chuẩn bị dọn dẹp phòng khách trước, sau đó lại ra nghênh tiếp. Lễ tiết này gia tộc này bản thân mình lại thường bỏ qua. Ha ha! Sở Thiên hé một nụ cười với Thác Mã Tư, thầm nói, làm thế nào? Có hủy hôn không? Ha ha! Thác Mã Tư cũng cười, lòng lại thầm kêu khổ, làm thế nào? Đặng Khẳng sống chết cũng không đồng ý giải trừ cấm cố, vậy hôn lễ chắc chắn không thể diễn ra bình thường, mình sao có thể giải thích với Long Hoàng đây? Hắc hắc! Sở Thiên lại cười tiếp, phiền phức đến rồi, nếu như chỉ là gia tộc Thác Mã Tư, mình đã có A Mạt Kỳ, hối hôn cũng không sợ họ gây chuyện, nhưng sau lưng họ có một Đặng Khẳng, ai biết họ có quan hệ gì với đại địa phụ thần, nếu như Đặng Khẳng nổi giận thì hỏng hết. Người này cũng không dễ đối phó hơn Phượng Hoàng Thần. Khà khà. Thác Mã Tư cũng cười. Phiền phức quá rồi. Không có Đặng Khẳng giúp sức, mình chắc chắn không thể đáp ứng được yêu cầu với lễ tiết của Long Hoàng. Giữa các quý tộc, nếu như bên thân phận thấp kém như mình không thể đáp ứng được yêu cầu của gia tộc cao quý, khiến họ mất mặt trước khách, đó chính là một mồi dẫn lửa của chiến tranh. Hai người cười mãi cười mãi, cùng lúc đỏ mặt. Hai nhân vật có thân phận có địa vị đứng ở ngoài cửa cười ngây dại, đích thực rất mất mặt. Bệ hạ, Thác Mã Tư không nén được đành lên tiếng trước. Về hôn lễ, ta có chút. Đúng, đúng, chuyện hôn lễ ta cũng có chút bổ sung. Sở Thiên tranh nói trước, sau đó lại nghĩ không biết nói thế nào, vì vậy cố diễn tả, nói, đại nhân có điều không biết, một lão gia tử nhà ta thích náo nhiệt. Vì vậy chuẩn bị sắp xếp cho đứa con không nên thân của ta, tổ chức lễ đính hôn trong ngày hôn lễ của Sa Khắc. Nguyệt thần tại thượng, Thác Mã Tư muốn chảy nước mắt, nhưng khóe miệng lại cong lên, tổ chức hôn lễ cùng Long Hoàng Thái Tử. Cái gì là vinh dự? Đây chính là vinh dự. Sau này gia tộc Lai Nhân Cáp đặc trong thần tộc cũng được coi như là hàng đầu rồi. Nhưng hôn lễ vì mình mà có vấn đề thì làm thế nào? Ngoài ra, địa huyệt Chu Vương A Tư Nặc Bệ Hà cũng chuẩn bị cử hành hôn lễ cùng họ. Thác Mã Tư thiếu chút nữa nằm sấp xuống, gắng định thần lại, nặn ra nụ cười nói, đây là sự vinh hạnh của gia tộc chúng ta. Lúc này Sắt Lâm Na mở cửa chính bước ra, cười nói, công tước đại nhân và phu nhân xin mời vào. Dứt lời, nàng và Sở Thiên ở phía sau không ngừng trao đổi nhãn thần. Sau lưng Thác Mã Tư có Đặng Khẳng, tuyệt đối không thể hối hôn, nếu không dựa vào tập quán quý tộc của nhà họ, chắc chắn sẽ nổi điên chứ. Đi bước nào tính bước đấy đi. xem thử Thác Mã Tư có biết Phượng Hoàng Thần hay không hay tính. Phu phụ Thác Mã Tư nơm nớp lo âu bước qua bộ cửa, chỉ thấy bên trong có một người trẻ tuổi tướng mà oai hùng, cao quý mà thần bí đê. Thác Mã Tư cả kinh, hắn hoàn toàn không quen biết Phượng Hoàng Thần, có điều chỉ dựa vào con mắt quý tộc sắc bén, tuyệt đối có thể khẳng định, thân phận của người đứng trước mặt này chắc chắn không kém gì thượng cổ hoàng tộc. Thác Mã Tư kéo lấy phu nhân của mình, hai người cùng lúc khom người với Sa Khắc. Các hạ tôn quý, xin hỏi ngài, ai ra, công tước đại nhân ngài đang làm gì vậy? Sở Thiên vội đỡ lấy Thác Mã Tư, còn bên cạnh Sắt Lâm Na lại xuất hiện thêm một chiếc đùi gà nướng, thoáng hiện rồi vụt mất. Nhìn thấy đùi gà nướng, đôi mắt được che dưới chiếc kính râm kia đã đỏ lựng, tiếp đó làm theo lời của Sắt Lâm Na đã dặn dò vừa rồi, khom người thi lễ, có hình có nét, tuyệt đối giống quý tộc. Công tước đại nhân sao có thể thi lễ với hắn được? Sở Thiên khẽ trách. Bệ hạ, vị các hạ này là... Đây chính là Sa Khắc. Sở Thiên cười nói. Ừ. Thác Mã Tư nuốt nước miếng, gượng đứng dậy, còn phu nhân của hắn phải nhờ Sắt Lâm Na dìu đỡ mới đứng vững. Không, không, bệ hạ đùa vui rồi, ngài nói Sa Khắc là hộ vệ của ngài, hắn... Khí độ của hắn sao có thể là hộ vệ được? Sa Khắc cười cười, nhất thời trong đại điện chỉ có hai chữ, cao quý. Sa Khắc đúng là hộ vệ của ta, có điều trước khi làm hộ vệ của ta. Sở Thiên chợt trầm giọng xuống, kề sát tai Thác Mã Tư nói, lúc trước hắn là thú thần, bị thương nhờ ta chữa trị, sau đó ta đã cứu mạng hắn, vì cảm ơn nên tự nguyện là hộ vệ của ta. Còn về lúc trước, hắn có quan hệ với Phượng Hoàng Chủ Thần Bắc Đức. Con gái của mình lại có may mắn gả cho hậu duệ của Phượng Hoàng Chủ Thần. Nhìn bộ dạng của Sa Khắc, e rằng là hậu duệ vương tử đệ nhất cấp. Thác Mã Tư đã bị một chiếc bánh lớn đập ngất rồi. Nếu như không phải chút thể diện quý tộc gánh đỡ, e rằng hiện tại hắn đã quỳ phục dưới đất, lớn tiếng ca ngợi Phất Lạp Địch Nặc. Sa Khắc, đây là Thác Mã Tư tiên sinh mà ta đã nói. Ngươi bằng lòng lấy con gái của ông ấy không? Sắt Lâm Na hỏi. Có điều bên cạnh nàng đột nhiên lại vụt qua một chiếc đùi gà. Sa Khắc gật đầu thật dứt khoát, nhưng không dám nói chuyện. Sắt Lâm Na đã dặn hắn, khi đùi gà xuất hiện chỉ cần gật đầu mỉm cười, những tình huống còn lại thì không được nhúc nhích, nếu không sẽ không được ăn cơm. Công tước đại nhân, Sa Khắc đang ở đây học lễ tiết hôn lễ, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi. Sở Thiên kéo theo Thác Mã Tư đang choáng váng bước vào điện bên cạnh, từ đầu đến cuối. Sa Khắc không nói một lời nào, có điều đây được cho là gì? Nếu như hắn nói, vậy mới không phù hợp với sự cao quý của gia tộc Phượng Hoàng. Thác Mã Tư đã nghĩ như vậy. Mẹ ơi, mọi người đều đi rồi. Sa Khắc ngồi phịch, mông xuống đất, khóc lóc, vợ của cao thủ lừa ta, không cho ta ăn đùi gà. Hu hu. Trong nội sảnh, hai vợ chồng Thác Mã Tư đã không biết nói gì. Sở Thiên nói một câu, họ chỉ gật đầu. Cuối cùng dưới sự dẫn dắt của Sở Thiên đã đưa ra một loạt quyết định, hoặc nói là những điều ước bất bình đẳng. Tựu chung lại một câu nói, từ bây giờ cho đến khi hôn lễ kết thúc, nếu như gia tộc Thác Mã Tư phạm phải bất cứ sai lầm nào, vậy Sở Thiên có thể hối hôn. Đây cũng là vì Sở Thiên bất đắc dĩ mới làm như vậy. Hắn không dám trực tiếp nói cho gia tộc Lai Nhân Cáp Đặc mà đứng sau lưng còn có một đằng khẳng biết. Mình không muốn để Sa Khắc lấy con gái hắn, vì vậy mới dùng điều ước thúc này chụp lên Thác Mã Tư. Sau đó mình ra tay sau lưng, nghĩ cách để Thác Mã Tư phạm sai lầm, rồi mình sẽ hối hôn. Sau khi Thác Mã Tư đồng ý toàn bộ điều kiện của Sở Thiên, đã được đưa đến trên một hòn đảo cỡ vừa tham quan. Nơi đó đang xây dựng cung điện để Sa Khắc ở sau khi kết hôn. Sau khi ca tụng sự giàu có của bố Lôi Trạch, Thác Mã Tư đã run sợ cáo từ. Mắt nhìn Thác Mã Tư đi, Sở Thiên ở trên bờ biển, đứng trước mặt các thành viên then chốt của gia tộc, lấy ra thông tin Thạch Liên thông với Thánh Sơn Giáo Đình, nói như hết, Giáo Hoàng, phía nam Thánh Sơn có phải biển vô tận đúng không? Trên phía nam có một tòa tháp cao. Ngươi tìm nó cho ta, trong vòng 3 trạm giảm gần ngọn tháp ấy, chỉ cần thấy những thứ liên quan đến quý tộc, đều hủy hết cho ta. Đúng, chúng là những dị giáo đồ đã phản bội bổn thần hoàng, có ý đồ tổ chức những nghi thức tà ác trong ngày hôn khánh quý tộc. Sau khi ra lệnh, Sở Thiên cất thông tin thạch, độc địa nói, chỉ cần lễ tiết có một chút gì sai sót, lão tử lập tức hối. Hà, Sa Lỗ sao ngươi lại đến đây rồi? Sa Lỗ cười lộ ra bộ hàm cá mập, giả như không nghe thấy Sở Thiên vừa nói gì, khom người nói, Long Hoàng bệ hạ, ta đến để cáo từ, vô ta triệu tập tất cả thất hải thú trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, không ai cần Sa Lỗ đến để cáo từ, Sở Thiên cũng không bất ngờ lắm. Phổ Lan Đa đã nói, trò chơi tranh đoạt bá quyền tam giới giữa các chủ thú thần đã bắt đầu triển khai, còn thí thần thất hải thú có hợp thể chiến kỹ, thực lực liên thủ có thể so với chủ thần chắc chắn sẽ được bảo uy nhỉ triệu hồi. Sắp phải xa cách, Sở Thiên lại có chút luyến tiếc con cá mập này. Sa Lỗ tuy là thú thần, nhưng sự trung thành và lòng trung hậu của hắn giống như một kỵ sĩ quý tộc nhân loại mấy trăm năm trên đại lục. 7 điều đại giới huấn, 12 thủ tắc của kỵ sĩ đại lục hiện nay đã trở thành một trò cười đầu môi, nhưng Sa Lỗ vẫn tuân thủ theo những thứ hủ tục đó, đồng thời cũng cho Sở Thiên cơ hội ức hiếp hắn. Vốn Sa Lỗ được phái đến để giám sát Sở Thiên, nhưng Sở Thiên chỉ dùng một mánh khóe nhỏ đã khiến hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ. Rất đơn giản, giao Tiểu Mặt Khắc Nhỉ cho hắn trông nom, đồng thời Mặc Phỉ Đặc và Tiểu Bạch cũng nhét qua đó. Đối với Tiểu Vương Tử của Biển Cấm, Sa Lỗ làm sao dám chậm trễ, nhưng Tiểu Vương Tử này lại cứ thích chạy loạn khắp nơi, gây chuyện thị phi. Vụ trộm cắp nội y của nữ sinh ở ký túc xá học viện tế tự Phất Lạp Địch Nặc vừa qua đi, Sa Lỗ luôn cảm thấy cần phải giáo dục phẩm hạnh cho Tiểu Vương Tử, đã bỏ rơi Sở Thiên, đi theo Tiểu Sở Viêm nửa bước không rời. Sa Lỗ cũng thích những ngày tháng ở Bố Lôi Trạch, khi không có chuyện gì thì nhảy xuống nước bơi một vòng, đấu sức với Ni Mệ Tư, hoặc là nhàn hạ đi tản bộ cùng Tiểu Vương Tử, ngứa tay thì đánh với A Mạt Kỳ một trận. Tuy rằng hiện tại không thể đánh bại hắn, nhưng cũng là có sự tiến bộ, đặc biệt là Sở Thiên vì sự đến thăm của hắn, đã hạ lệnh Bố Lôi Trạch không được phép ăn những đồ hải sản, đặc biệt là vi cá mập. Chuyện này khiến hắn cảm thấy, Phất Lạp Địch Nặc hoàn toàn không phải là tên lừa gạt vô lại giống như Bảo Uy Nhĩ bệ hạ nói. Ngược lại còn giống như thánh phụ phẩm đức không chút tì vết như trong lời truyền ngôn của đại lục. Tuy rằng biết rõ nguyên nhân Sa Lỗ rời đi, nhưng Sở Thiên cũng biết thức thời không gạn hỏi mà sai người bưng lên một đĩa đầy bình to bình nhỏ, tự tay giao cho Sa Khắc. Ha ha, thời gian Sa Lỗ tướng quân và ta ở cùng tuy ngắn, nhưng cũng là bằng hữu tri kỷ, hiện tại ngươi sắp phải đi rồi. Nhiều lời và những lễ phẩm bình thường ta không tiện tặng, ngươi cũng không thích. Vậy những thứ này ngươi hãy nhận đi. Chỉ vào chiếc bình, Sở Thiên giới thiệu từng lọ một. Đây là dược phẩm được ta nghiên cứu mới đây nhất, chuyên trị những thương tổn lĩnh vực các hệ của thần tộc gây nên. Đương nhiên, thời gian, tốc độ, những thứ này ta không có cách nào dùng dược phẩm chữa trị. Có điều nếu như ngươi gặp phải lửa, lôi, điện, bệnh độc, những thương tích do lĩnh vực tự nhiên hệ gây ra, những món đồ nhỏ này sẽ có chút tác dụng. Những người sắp phải ra chiến trường liều mạng chém giết, tuyệt đối sẽ không từ chối dược phẩm. Sa Lỗ sau khi cảm tạ liền tiếp nhận, nói, bệ hạ xin hãy yên tâm, thí thần thất hải thú chúng ta tuy được triệu hồi, có điều các đại thần mộ của đại lục đều sẽ có người thay thế thủ hộ. Sự an toàn của lão sư ngài An Đông Ni Điện Hà không cần phải lo lắng đâu. Sở Thiên cười nhà, hắn sớm đã phân tích thực lực của Biển Cấm, La Đức Mạn. Thí thần thất hải thú không cần phải nói. Ngoài ra dưới trướng của Bảo Uy Nhị còn có thất hải hải vương. Mấy người trong đó đều là những nhân vật năm xưa đi theo Viu Nhân. Thực lực không cần phải nghi ngờ. Trong nghìn vạn đại quân hải tộc, ẩn giấu mấy mươi thần tộc cũng không khoa trương. Dù gì Bảo Uy Nhị là chủ nhân tam giới, cũng cần phải có thực lực trấn áp tam giới. Hơn nữa những thứ đó chỉ là bề mặt nổi. Bên trong đó không biết Mỹ Nhân Ngư đã giấu bao nhiêu thực lực. Chỉ ít thì Mặt Khắc Nhị đã cảm ứng qua, trong tháp nhọn giữa vương cung Biển Cấm, đang có hai linh hồn khiến chú nhóc cảm thấy sợ hãi. Sa Lỗ tiếp tục nói, bệ hạ có lời nào muốn ta chuyển đạt đến vua ta không? Sở Thiên suy nghĩ một lát, mình đúng là không có gì đáng nói với Bảo Uy Nhĩ cả. Ngược lại vừa nghĩ đến mỹ nhân ngư đó là trong lòng đã run bần bật, thế là lắc đầu. Vậy thì ta cáo từ rồi. Sa Lộ biến mất theo giọng nói của mình. Sở Thiên xoay người cười, sau đó sắc mặt nghiêm lại. Được rồi, hiện tại trên bố lôi trạch không có người ngoài rồi. Ba bác tát, ngươi để cha nhị tư mạo xưng tùy tùng của Phượng Hoàng Thần. Hắn thực chất không cần mạo xưng. Để hắn đi giám sát Phổ Lan Đa, cứ nói đây là ý của Phượng Hoàng Thần. Trong 3 tháng không cho phép Phổ Lan Đa rời khỏi tầng hầm. Ba bác tát lĩnh mệnh đi. Sở Thiên nheo mắt lại, nói, tất cả ma thú theo ta đến hòn đảo thứ 17. Hòn đảo thứ 17 là một tiểu đảo giáp phía bắc bố lôi trạch đảo. Trên đảo không có gì đặc biệt, nhưng thực tế, đây là một mỏm đất ở biển trải qua nham thạch của núi lửa hàng năm phun trào mà tạo ra một không gian lớn trong núi. Có điều hiện nay đã bị Sở Thiên phong bế nham thạch, cải tạo thành căn cứ thí nghiệm quy mô lớn. Tất cả ma sủng, bao gồm cả Boeing có cơ thể đồ sộ nhất đang đứng trước mặt Sở Thiên, nhưng ở trong căn cứ thí nghiệm này lại không hề có vẻ chật chội. A Mạt Kỳ, Kim Cương, hai người qua đây. Hai người này đã trở thành thần, không cần thiết phải cải tạo. Không sai, Sở Thiên sắp bắt đầu cuộc vận động tạo thần bố lôi trạch trong một thời gian dài. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Sở Thiên đều đã kiểm tra tỉ mỉ cơ thể của từng ma sủng, vì vậy lúc này không cần phí sức kiểm tra lần nữa. Chắp tay đứng trước một thi thể che lên bằng một tấm vải đỏ dưới đất, Sở Thiên cười nói, cơ thể và máu của ma căn vẫn còn lại chút này. Tuy rằng không còn tinh hạch, nhưng cũng có thể có các ngươi hy vọng thành thần. Thoáng nhìn đám ma sủng đang tập trung tinh thần, Sở Thiên giải thích, theo kinh nghiệm của A Mạt Kỳ, cơ thể cũng chính là thần cách, chỉ cần phối hợp với máu, sẽ dần dần cải tạo được tinh hạch của các ngươi, khiến tinh hạch của các ngươi dần dần có thể dung nạp thần lực, chỉ cần sau này cố gắng tu luyện, thì sẽ có khả năng thành thần. Hiện tại máu và tinh hạch của ma can ông chủ ta đều có, vì vậy có nghĩa đã có 2 bộ kiện quan trọng nhất. Máu, tinh hạch, thần cách, 3 hệ thống lớn này, trong quá trình thành thần, thần cách mang vai trò quyết định. Còn khi tu luyện, máu lại quan trọng nhất, chiến đấu thì phải dựa vào cách xử lý tinh hạch với thần lực nhanh đến đâu. Kỳ thực thần mộ phía dưới bố lôi trạch đã chôn mấy nghìn thi thể thần tộc, đào những thi thể thú thần trong đó ra. Sở Thiên có thể tạo ra đại quân thần tộc. Đáng tiếc là hắn không dám. Một là vì những thi thể đó thuộc về Bảo Uy Nhĩ, phía trên có phong ấn của Bảo Uy Nhĩ. Mặt khác, ai biết thân bằng cố hữu của những thi thể đó còn sống hay không. Không nói cái khác, đơn cử như Sở Thiên nếu chúng mánh lớn, đào được thi thể của đại địa nữ thần, vậy thì đại địa phụ thần đang ở trong ngọn tháp kia kể chuyện cho Tiểu Hùng Miêu nghe, e rằng sẽ trực tiếp đổi bằng những câu chuyện không thích hợp kể cho trẻ con nghe. Câu chuyện tên là Trận Đại Đồ Sát Đảo Bố Lôi Trạch. Sở Thiên giảng giải rành rọt một loạt những phần mà mình nắm chắc tuyệt đối, sau đó lại tán tụng một loạt những điều tốt khi thành thần, sau đó thầm thở dài, cúi đầu chỉ vào thi thể nói, nói đi, các ngươi ai cần cái này? Các ma sủng không có phản ứng. Sở Thiên lại nói thêm, đây là thi thể của Hạ Vị Thần đấy. Đúng vậy, Hạ Vị Thần, nhưng là thi thể của Hạ Vị yêu nhân thú thần biến thái. Các ma sủng cảm thấy, tốt hơn hết vẫn làm một. Trước đây A Mạt Kỳ đã dùng rồi, các ngươi xem hắn không sao, sợ gì. Ánh mắt Sở Thiên quét qua từng ma sủng một, Lộ Tây Nạp cúi thấp đầu, Hoàng Kim Bỉ Mông thì ngây ngô xé chân giò hôn khói. Hãn mãi trốn sau Boeing, Boeing quá cao, không nhìn thấy nét mặt, AK. Thôi bỏ đi, A Tư Nặc sẽ liều mạng mất, Ni Mệ Tư giống Boeing, thân thể quá lớn, thân thể không đủ dùng, không cần nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng không có ở đây. Sở Thiên từ trên cao nhìn xuống, từ Boeing đến Lộ Tây Nạp, đã ám thị một lượt, kết quả không ai ra khỏi hàng. Tiếp đó, Sở Thiên nhìn thấy một tiểu nhục cầu Mao Nhung ở bên cạnh chân Lộ Tây Nạp. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tới đây? Sở Thiên giật mình kinh ngạc. Cô nàng vẫy móng, ngượng ngùng cười. Bổn tiểu thư đến tham quan đây, ngươi cứ tiếp tục đi. Bế tiểu bạch lên, Sở Thiên đặt cô nàng lên vai, dù gì đợi lát nữa cũng nghiên cứu Lan Nguyệt Thù, đến thì cứ đến. Thế nào, không ai muốn thành thần sao? Sở Thiên tiếp tục dụ dỗ các ma sủng. Thúc thúc, phụ hoàng ta chỉ có mỗi ta là con trai, người cũng đừng quan tâm đến ta làm gì. Lộ Tây Nạp cười hăng hắc. Đúng vậy, thúc thúc, A Đại Ca, A Mạt Kỳ còn nói ta sắp cưới vợ rồi. Hãn Mã đã lên 9 tuổi, cơ thể đã to hơn trước 3 lần, cũng sắp cao lớn như Boeing rồi. Và ước mơ của hắn từ việc muốn có đồ chơi tốt, biến thành tìm một tiểu mẫu tượng, voi cái, xinh đẹp, sau đó sinh ra một đàn tiểu hãn mã. Sau đó các tiểu hãn mã sẽ lại lấy tiểu mẫu tượng xinh đẹp, rồi lại sinh ra một đàn tiểu hãn mã. Ước mơ mộc mạc đến từ Đại Thảo Nguyên, chỉ đơn giản như vậy thôi. Sở Thiên lại nhìn chằm chằm vào 4 con hoàng kim bỉ mông. Mấy vị, các ngươi, ông chủ, chúng ta còn chưa có vợ mà, tha cho chúng ta đi. Hoàng kim bỉ mông cũng không ngốc, chí ít cũng đã hỏi dò ma căn đã làm gì. Ai, bỏ đi, ném ở đây đi. Sở Thiên đá mạnh vào thi thể của Gia Tác Nhĩ Ma Căn, sau đó móc tay về Lộ Tây Nạp. Thúc thúc, ta không được thật mà, U Minh Lang đẹp trai nhất đại lục không thể biến thành bộ dạng ấy được a. Lộ Tây Nạp bước 3 bước lùi 2 bước, cỏ vào người Sở Thiên nơm nớp lo sợ cúi thấp đầu, cầu xin, thúc thúc, cả tộc gia nội Đặc Lang Hoàng chúng ta chỉ có mỗi ta là độc đinh a. Ta Tích Lan Đa, Thánh, Lộ Tây Nạp, Khải Văn, gia nội Đặc không thể biến thành nhân yêu a. Tình thế cấp bách, Lộ Tây Nạp lôi ra toàn danh mình đại diện cho gia tộc, Tích Lan Đa là hang ổ của lang tộc hắn. Cũng chính là tên của quần sơn Tây Hải Ngạn. Khải Văn là kế thừa của phụ thân hắn. Còn gia nội Đặc, chính là họ của gia tộc Lang Hoàng. Có điều đã nhiều năm nay lang tộc chưa từng xuất hiện ma thú cấp 9. Không ai dám dùng họ này để xưng hô mình. Lang Hoàng Khải Văn cũng tự nhận không có tư cách. Vì vậy đây cũng trở thành một tin mật. Ai nói điều thi thể của ma căn cho ngươi? Qua đây, ta đã chuẩn bị cho ngươi một thứ tốt khác rồi. Sở Thiên lấy ra một bình máu, lắc lắc, cười nói, ngươi là huyết mạch lang hoàng chính thống nhất, vậy có biết vị thần nào mạnh nhất trong lang tộc các ngươi không? Đương nhiên là biết, nghe nói chính là tên khốn kiếp cách Lý Phân đang trong cơ thể của La Tân. Lộ Tây Nạp tuy cũng là lang tộc, nhưng chưa từng nói mình là hậu duệ của lang thần nào đó, vì vậy với cách Lý Phân cũng không hề khách khí, hơn nữa bao lâu nay... Hắn vẫn thường cùng phụ hoàng Khải Văn của hắn cùng chửi rủa tổ tiên lang tộc. Khốn kiếp, những chủng tộc khác đều để lại cho hậu đại những thứ tốt đẹp. Nhưng chỉ có lang tộc thì chẳng có gì. Toàn chỉ là bị ức hiếp 1 vạn năm, nếu không phải là phất lạp. Ở đây ta có chút máu của cách Lý Phân, ngươi có cần không? Sở Thiên tủm tỉm cười nói. Ta nghĩ xem. Lộ Tây Nạp suy nghĩ một hồi, sau đó hứng khởi hỏi. Nó có thể khiến ta trở lên đẹp hơn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, máu của chủ thần mạnh như thế sao? Nó có thể khiến ngươi đẹp hơn không thì ta không biết. Có điều thúc thúc bảo đảm, nó có thể khiến ngươi có khí thế hơn. Sở Thiên cảm thấy rất chán nản bất lực. Trong nhà người khác thì tranh cướp nhau chuyện tốt, đến nhà mình lại trở thành ông chủ cầu xin người khác tiếp nhận. Những ngày sau chẳng biết sống thế nào nữa rồi. Khí thế cũng là một dạng của diện mạo. Được, ta cần. Lộ Tây Nạp xúc động nói. Theo ta vào đây, những người khác đợi ở đây đi. Sở Thiên đưa Lộ Tây Nạp vào cánh cửa bên sau thi thể của Gia Sách Nhĩ. Bên trong là một gian phòng thí nghiệm nhỏ. Ngày đó Sở Thiên ở trong huyết quản và thần kinh não của cách Lý Phân đã trộm được rất ít máu. Có điều thứ rất ít này chỉ là đối với thân thể của cách Lý Phân. Tưởng tượng một chút, 6 thạch trụ đường kính dài hơn 10 thước, cũng chẳng qua giống như 6 cây kim thép cắm vào thân thể của con người bình thường. Như vậy thì có thể nói rõ thể trọng của Phệ Nguyệt Thiên Lang rồi. Vậy một ít máu này để thay đổi cơ thể U Minh Lang Lộ Tây Nạp, cũng chẳng đáng là gì. Đây là máu của cách Lý Phân, ngươi xem trước đi. Sở Thiên đưa chiếc bình cho Lộ Tây Nạp, sau đó mình thì bắt đầu chuẩn bị cụm cụ thay máu. Ù một tiếng, Lộ Tây Nạp vừa chạm vào bình máu, chỉ cảm thấy một luồng rung động từ linh hồn chui vào đại não, khiến hắn giật mình ném đi, vội nhảy ra nói: "Thúc thúc, máu này có vấn đề." Ta chóng mặt. "Ta xem thử." Sở Thiên kinh ngạc nhặt bình máu, xem một lát, rồi nhíu mày: "Máu không có vấn đề, có lẽ là cơ thể của ngươi. Qua đây, ta thử máu cho ngươi." Sở Thiên rút một bình máu lớn trên người Lộ Tây Nạp đang nhe răng trợn mắt, phân tích thành phần, rồi so sánh với máu của Cách Lý Phân, sau đó đột NH.